Thịnh Thế Phong Hoa, quyển 2, góc truyện audio.com. Khi Bạch Phong Hoa tìm ra thuốc trị thương chuẩn bị cho Tiểu Thảo uống, Mạc Thanh Tuyệt lại nhíu mày trầm giọng nói. Có người đến đây, mà tiếp theo đó mọi người cũng nhận ra. Mặt sau truyền đến tiếng vang, cửa bỗng nhiên bị đẩy mở ra, một chuỗi bước chân dồn dập từ xa đến gần. Mạc Thanh Tuyệt mắt lạnh nhìn đám người ở phía sau, đang tiến đến rất nhanh. Bạch Phong Hoa xoay người, nhìn đến vẻ mặt nghiêm túc của Thượng Quan Hoành Viễn mang theo một đám người rất nhanh tới đây. Ở phía sau Thượng Quan Hoành Viễn là gia chủ các đại thế gia cùng các nhân vật nòng cốt. Trong đó đương nhiên có đám người Hoàng Phủ Thành, Vân Dương cùng các trưởng lão Nam Cung gia ở trong đó. Bạch Đại Sư, ngày đây đang làm cái gì đó? Thượng Quan Hoành Viễn đi tới bên cạnh Bạch Phong Hoa, nhìn đan dược trong Bạch Phong Hoa tựa tiếu phi tiêu hỏi. Bạch Phong Hoa ánh mắt sầm xuống, nhìn một đám người trước mắt. Toàn bộ là các nhân vật đứng đầu các đại thế gia, đến thật đúng lúc. Bạch Đại Sư, ngươi là trước muốn nhìn thấy bộ dáng ma tộc sao? Hoàng Phủ Thành đi lên mỉm cười hỏi, kỳ thật ta cũng rất tò mò ma tộc cuối cùng có bộ dáng như thế nào. Nhưng mà Thượng Quan gia chủ lại nói 3 ngày sau huyết tế nhất định cho nhóm chúng ta nhìn đến, cho nên mới kiềm chế lòng hiếu kỳ của chính mình. Không nghĩ tới Bạch Đại Sư so với nhóm chúng ta còn tò mò hơn a. Bạch Phong Hoa nhìn Hoàng Phủ Thành cười đến sáng lạn, nàng đương nhiên biết Hoàng Phủ Thành là đang cho nàng bậc thang xuống dưới. Nhưng mà, chẳng lẽ chính mình trơ mắt nhìn Tiểu Thảo ở trong này chịu khổ, mà chính mình thản nhiên rời đi? Làm không được, Bạch Đại Sư ta đang muốn tìm ngài. Giọng nói này, là trưởng tôn Phi Yến, nàng nhiệt tình tiêu sái đi lên, cười nói. Bạch Đại Sư thật sự cảm ơn ngài, đệ đệ ta thân thể thật sự hảo đi lên. Hiện tại đang chịu khó tu hành, thật không, vậy là tốt rồi. Bạch Phong Hoa sắc mặt cuối cùng dịu đi một ít, Bạch Đại Sư, ngươi không nên nóng lòng. Này ma tộc đáng chết ngàn lần, bắt đi Hiên Viên thiếu gia, biến cố ở Chu Sa Cốc cũng do nàng làm nên. Bạch Đại Sư trăm triệu lần không thể đồng tình nàng, 3 ngày sau chính là ngày chết của nàng. Thượng Quan Hoành Viễn lời nói tràn đầy chính nghĩa, khẩu khí kia kêu một cái dõng dạc. Lời của hắn rơi xuống, phía sau không ít người phụ họa, hơn nữa đều là một nhóm người có uy tín danh dự. Bạch Phong Hoa trong lòng có giận, như thế nào kiềm chế được cơn tức đang muốn mở miệng phản kích, Mạc Thanh Tuyệt truyền âm đến trong lỗ tai nàng. Phong Hoa, hiện tại bọn họ người đông thế mạnh, hơn nữa đứng ở một bên chính nghĩa. Hiện tại xung đột rất không sáng suốt, sau nghĩ biện pháp khác đi, mà trưởng tôn Phi Yến cũng khẽ kéo ống tay áo của nàng. Hoàng Phủ Trác trong lòng tự nhiên sáng tỏ, lạnh nhạt ra tiếng nói. Chúng ta đúng là tò mò không biết ma tộc rốt cuộc có bộ dáng gì nữa. Nam Cung Vân khẽ nhíu mày, suy nghĩ của hắn nhất trí cùng Mạc Thanh Tuyệt, hắn cũng không nguyện nhìn đến Bạch Phong Hoa cùng mọi người là địch, hơn nữa lấy lập trường ác nhân đi là địch. Thượng Quan gia chủ thật sự có lỗi, không có nói trước cho ngươi biết mà tự tiên đến xem ma tộc. Ha ha, đừng lo, các ngươi tuổi trẻ khí thịnh có thể lý giải, thời điểm ta tuổi trẻ cũng giống các ngươi, so với các ngươi còn làm ra nhiều chuyện hơn đâu. Thượng Quan Hoành Viễn cười hòa ái dễ gần. Tô Mộng Vân bĩu môi, này Thượng Quan Hoành Viễn nói hắn rất giống như lớn tuổi. Hắn nhiều nhất 30 tuổi đâu đi. Góc truyện audio.com, một bộ giảng trưởng giả giáo huấn vãn bối. Cái gì kêu khác người, nói bậy bạ gì đó, thật sự là khó chịu. Bạch Phong Hoa trong mắt hiện lên do dự, quay đầu nhìn về phía Tiểu Thảo. Tiểu Thảo ngẩng đầu nhìn Bạch Phong Hoa, trong mắt tràn ngập cảm kích cùng hy vọng. Bạch Phong Hoa vào giờ khắc này thật sâu minh bạch ý tứ trong ánh mắt Tiểu Thảo. Nàng cảm kích Bạch Phong Hoa có suy nghĩ cứu nàng, hy vọng Bạch Phong Hoa cứu Hiên Viên Vô Ngân. Nữ tử thiện lương si tình này, thẳng đến lúc cuối cùng đều nghĩ đến người khác. Bạch Phong Hoa cắn chặt răng, cuối cùng hướng Tiểu Thảo một cái ánh mắt, rốt cuộc xoay người lại, nhìn Thượng Quan Hoành Viễn nói. Thượng Quan gia chủ, thật sự là ngượng ngùng, chúng ta không được sự đồng ý của ngươi đã đến nơi này. Bạch Phong Hoa ngữ điệu thản nhiên xin lỗi, con mắt cũng không có coi trọng Thượng Quan Hoành Viễn. Này không hề có thành ý xin lỗi, Thượng Quan Hoành Viễn không buồn cũng không giận, ngược lại cười tùm tìm nói. Không có việc gì, không có việc gì, ta có thể hiểu được, bất quá ta hy vọng Bạch Đại Sư ở ngày sau chống lại ma tộc trong chiến đấu, hảo hảo vận dụng thần khí trong tay mình, vì muôn dân thể hiện một phần lực. Bạch Phong Hoa lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, phía sau Thượng Quan Hoành Viễn tất cả mọi người mở to ánh mắt nhìn Bạch Phong Hoa. Bạch Phong Hoa lạnh giọng nói một câu. Đó là đương nhiên, dứt lời, không lại để ý đến Thượng Quan Hoành Viễn, trực tiếp lướt qua mặt hắn hướng phía cửa đi đến. Đoàn người Mạc Thanh Tuyệt đi phía sau lưng nàng, trưởng tôn Phi Yến xông lên gật gật đầu hướng Thượng Quan Hoành Viễn cũng đi theo phía sau Bạch Phong Hoa. Mọi người nhường một cái đường, để bọn họ đi qua. Thượng Quan Hoành Viễn xoay người, nhìn bóng lưng Bạch Phong Hoa. con ngươi tận chỗ sâu nhất hiện lên một cỗ nhàn nhạt ý cười mỉa mai. Khi đoàn người Bạch Phong Hoa rời đi mật thất, mọi người mới kinh ngạc vây quanh nhìn Tiểu Thảo. Bởi vì Thượng Quan Hoành Viễn nói 3 ngày sau mới đưa ma tộc thị chúng, cho nên tất cả mọi người không có nhìn đến. Nhưng mà vừa rồi Thượng Quan Hoành Viễn bỗng nhiên phái người đến tỉnh bọn họ, nói ma tộc có dị động khác biệt, để mọi người lại đây xem xét, không nghĩ tới gặp đoàn người Bạch Phong Hoa ở trong này. Thật là máu màu lam, Thượng Quan gia chủ, này thật sự là ma tộc, đáng ghét, trên mặt của nàng như thế nào tất cả đều là mụn mù. Chẳng lẽ ma tộc toàn bộ là cái bộ dạng này? Giờ khắc này, mọi người nghị luận sôi nổi, làm sao giống cao nhân các đại thế gia, người người đều mở lớn ánh mắt nhìn Tiểu Thảo bị trói trên thập tự giác. Bởi vì ma tộc vẫn tồn tại trong truyền thuyết, ở mọi người nhìn đến, căn bản chính là lời tuyên bố không chịu bị trói buộc. Nhưng mà hôm nay, bọn họ lại tận mắt nhìn thấy một màn này, thật sự là không thể tin được, thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Này, tất nhiên chính là ma tộc. Thượng Quan Hoành Viễn cao giọng nói xong, tiếp theo từ trong lồng ngực móc ra một cái bình sức, cái này có thể chứng minh. Đây là dược thủy dùng để đối phó ma tộc, đối nhân loại không hề thương tổn nhưng đối với ma tộc lại thương tổn cực lớn. Mọi người có thể tự mình đến thử xem. Thượng Quan Hoành Viễn nói xong, ở trên tay mình nghiêng đổ một giọt nước trong suốt, không hề có phản ứng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không có dám tiến lên. Như thế nào, mọi người cảm thấy ta hạ độc? Thượng Quan Hoành Viễn ngữ điệu có chút khinh thường nổi lên. Đương nhiên, góc chuyện audio.com, sẽ không, Hoàng Phủ Thành mỉm cười vươn tay của mình, ta tới thử. Thượng Quan Hoành Viễn cười ha hà, Hoàng Phủ gia chủ quả nhiên là nhân trung hào kiệt a. Dứt lời, một giọt nước hiện ở lòng bàn tay Hoàng Phủ Thành tự nhiên không có chút phản ứng nào. Người khác vừa thấy cũng giơ tay muốn thử, Thượng Quan Hoành Viễn chính là nhỏ vài giọt lên tay vài người gần đó, cười nói. Cũng không thể lại cho mọi người thử xong rồi còn chứng minh như thế nào các ngươi xem ma tộc đâu. Mọi người thế này mới từ bỏ. Tiếp theo đều hưng phấn nhìn bình sứ trên tay Thượng Quan Hoành Viễn. Thượng Quan Hoành Viễn mỉm cười đi ra phía trước đến gần Tiểu Thảo bị trói. Tất cả mọi người nhìn động tác Thượng Quan Hoành Viễn không chuyển mắt. Tiểu Thảo bị trói ở trên thập tự giác hung hăng nhìn Thượng Quan Hoành Viễn. Thượng Quan Hoành Viễn lại không chút để ý nhưng trước cười tùm tìm nói. Mọi người chú ý, nói xong, Thượng Quan Hoành Viễn trực tiếp đem bình sứ cầm trên tay nghiêng đổ vài giọt nước lên da tay Tiểu Thảo. Giọt nước thuốc nhỏ tại trên da Tiểu Thảo, suy suy, âm thanh chói tai như vậy vang lên, ở giữa ánh mắt kinh ngạc của mọi người, làn da Tiểu Thảo bị ăn mòn, thật giống như bị thiêu đốt. Yết hầu Tiểu Thảo phát ra thanh âm thống khổ, nhưng bởi vì đầu lưỡi bị cắt đi, không thể kêu to ra tiếng. Mọi người quay chung quanh tất cả ngân ngần cả người. Sự thật trước mắt làm cho bọn họ không thể không tin tưởng Tiểu Thảo chính là ma tộc. Máu màu lam, làn da bị ăn mòn, chư vị đã thấy được đi, nàng đích xác là ma tộc. Hơn nữa lúc trước nàng thời điểm bắt giữ, nàng đang muốn làm thương tổn Hiên Viên thiếu gia gạch dưới Hiên Viên Vô Ngân. Thượng Quan Hoành Viễn xoay người vẻ mặt đầy chính khí nói, như vậy ma tộc hung tàn đáng sợ tuyệt đối không thể lưu. Không sai, này ma tộc thật sự rất đáng giận, thiếu gia nhà ta đến bây giờ cũng còn chưa có tỉnh lại. Một giọng nói tức giận vang lên, đó là trưởng lão Hiên Viên gia. Tiểu Thảo hàng năm đều đội mũ che mặt Hiên Viên gia không một ai phát hiện cái tỷ nữ vẫn luôn đi theo bên người Hiên Viên Vô Ngân chính là ma tộc. Đúng vậy, ít nhiều nhờ Thượng Quan gia chủ, nếu không phải Thượng Quan gia chủ, Vô Ngân nhà ta có lẽ giọng nói này, là gia chủ Hiên Viên gia, gia gia Hiên Viên Vô Ngân gạch dưới Hiên Viên Huy. Khi hắn nhìn đến tôn tử mà hắn yêu thương nhất bị hôn mê bất tỉnh đem về thì trong lòng vừa vui vừa giận. Vui là Hiên Viên Vô Ngân bình an trở về, giận là Hiên Viên Vô Ngân bị ma tộc làm hôn mê bất tỉnh cũng không biết khi nào thì có thể tỉnh lại, càng không biết có thể lưu lại dị chứng gì hay không. Hiên Viên gia chủ không cần khách khí, ta nghĩ mặc kệ là ai gặp được chuyện như vậy, đều ra tay tương trợ. Thượng Quan Hoành Viễn mỉm cười đem bình sứ thu lại, bất quá Thượng Quan gia chủ, không biết ngươi nước dược như vậy có nhiều hay không? Phối trí nó có khó không? Có người hỏi vấn đề như vậy. Ha ha, có một chút ta muốn nói cho mọi người. Này nước dược chỉ có thể đối phó ma tộc cấp thấp, đối phó với ma tộc cao cấp hơn là hoàn toàn không có hiệu quả. Cho nên chúng ta phải đoàn kết nhất trí toàn lực đối phó ma tộc. Thượng Quan Hoành Viễn đương nhiên biết lời này có ý gì, cười giải thích. Thì ra là thế, thật đáng tiếc, không ít người phát ra thanh âm tiếc hận, tiếp theo mọi người lại quay chung quanh Tiểu Thảo quan sát. Thượng Quan Hoành Viễn đứng ở sau cùng, nhìn bóng lưng mọi người, khóe miệng gợi lên chút độ cong quỷ dị. Giờ phút này, Bạch, góc chuyện audio.com, Phong Hoa trong lòng vô cùng tức giận, bước nhanh hướng chính sân mình cư trú đi đến. Tất cả mọi người theo sát phía sau, cũng biết Bạch Phong Hoa tâm tình thật không tốt nhưng cũng không biết nên an ủi như thế nào. Chỉ có đi trở về, trở lại trong phòng, Bạch Phong Hoa vang lên một tiếng giống dùng sức ngồi xuống. Vô Song nhanh chóng rót nước trà cho Bạch Phong Hoa, Bạch Phong Hoa tức giận tiếp nhận một mạch uống xong. Uống xong mới rít gào nói, tức chết ta, mọi người vừa vào nhà liền nhìn đến bộ dáng rít gào của Bạch Phong Hoa. Chết tiệt thượng quan Hoành Viễn, Bạch Phong Hoa tức giận chán nổi gân xanh, thật sự là nghẹn nín đến một ngạt, Phong Hoa, không nên tức giận, sự tình còn có cơ hội xoay chuyển. Mạc Thanh Tuyệt nhìn dáng vẻ tức giận của Phong Hoa, nhẹ giọng khuyên bảo. Bạch Phong Hoa phun một hơi thật dài, nhìn Mạc Thanh Tuyệt nhưng trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác kỳ diệu. Bởi vì nàng bỗng nhiên cảm thấy tựa hồ thay đổi, ở trước kia chính mình luôn cô độc một người, vô hỉ, vô giận, không lo, không buồn khô dù thật sự có tình cảm cũng luôn chôn giấu ở dưới đáy lòng chưa bao giờ biểu lộ ra ngoài. Có đôi khi thật sự làm cho nàng cũng quên chính mình vẫn là một người. Thế nhưng, bắt đầu từ khi nào, mình dần dần thay đổi. Sinh động, có tình cảm, là sau khi tới Bạch gia sao, là về sau gặp mọi người sao? Bạch đại sư cảm ơn ngươi đã cứu đệ đệ của ta, cứu hy vọng của toàn bộ trưởng tôn gia. Ngay tại thời điểm Bạch Phong Hoa ngẩn người, trưởng tôn Phi Yến bỗng nhiên bùm một tiếng quỳ gối trước mặt Bạch Phong Hoa. Bạch Phong Hoa mới phát hiện trưởng tôn Phi Yến cũng theo lại đây. Mau đứng lên đi, không có gì. Bạch Phong Hoa vội vàng đi đỡ trưởng tôn Phi Yến đứng lên, trưởng tôn Phi Yến cũng không đứng. Xin nhận của tiểu nữ cái cúi đầu, trưởng tôn Phi Yến không để ý đến Bạch Phong Hoa ngăn cản cứ như vậy cứng rắn đụng đầu. Người thật là ai? Bạch Phong Hoa đối với hành động này của trưởng tôn Phi Yến thật không biết nói gì. Bạch đại sư, ngươi sẽ không lý giải được tâm tình của chúng ta. Nhiều năm như vậy chúng ta rốt cuộc nhìn được tiểu ngạn lộ ra vẻ mặt tươi cười chân chính. Mà hắn bây giờ liều mạng tu hành, hắn nói nhất định phải đem mấy năm lãng phí thu trở về. Trưởng tôn Phi Yến kích động nói xong, khóe mắt hiện vài giọt lệ. Bạch Phong Hoa sừng sốt, đúng vậy, nàng quả thật không biết loại cảm thụ này. Nhưng có một chút nàng có thể mãnh liệt cảm nhận được thì đó là tình cảm quan ái quan tâm cộng yêu thương của một tỷ tỷ đối với đệ đệ. Đứng lên đi, Bạch Phong Hoa nâng trưởng tôn Phi Yến dậy. Trưởng tôn Phi Yến gật đầu thế này mới đứng dậy tiếp theo vội nói. Bạch đại sau, ngươi hiện tại tốt nhất không cần cùng thượng quan Hoành Viễn nổi lên xung đột. Tuy rằng ta không biết ngươi cùng ma tộc kia quan hệ như thế nào. Nhưng mà hiện tại thượng quan Hoành Viễn nổi bật chính thịnh, hắn hiện tại đã có chút chiều hướng người đứng đầu. Cùng hắn nổi lên xung đột cũng không tốt, người này luôn ru rú trong nhà, nhưng nghe nói đều là có nguyên nhân. Tóm lại, người này tuyệt đối không đơn giản như nhìn ngoài mặt. Trưởng tôn Phi Yến một hơi nói ra, không đợi Bạch Phong Hoa nói chuyện, vội vàng nói thêm, Bạch đại sư, mặc kệ thế nào, chúng ta trưởng tôn gia vẫn đứng ở bên ngươi. Cho dù không thể toàn bộ, nhưng mà ta trưởng tôn Phi Yến cùng nhóm muội muội nhất định vô điều kiện ủng hộ ngươi. Trưởng tôn Phi Yến dồn dập liên tiếp nói, có. gocchuyenaudio.com, chút thuận tình nói gấp bộ ngực phập phồng đứng lên. Bạch Phong Hoa kinh ngạc nhìn người trước mặt trong lòng cảm động, cảm ơn, trưởng tôn đại tiểu thư. Cảm ơn ngươi mảnh nhiệt tình này, bất quá ta cũng không hy vọng các ngươi cùng ta mạo hiểm. Chuyện này, ta biết chừng mực ngươi yên tâm, trưởng tôn Phi Yến nghe Bạch Phong Hoa nói như vậy, yên tâm gật đầu nói. Một khi đã như vậy ta sẽ không nhiều lời. Nhưng mà Bạch Đại Sư ta thủy chung nói một câu kia, nếu cần sự trợ giúp của ta tùy thời mở miệng. Bạch Phong Hoa mỉm cười gật đầu cũng chân thành nở một nụ cười. Cảm ơn, cần ta sẽ. Vậy ta trước cáo từ. Trưởng tôn Phi Yến biết họ có chuyện muốn nói, nàng ở đây, bọn họ không tiện nói nhiều cho nên chủ động cáo từ đi trước. Ân, Bạch Phong Hoa gật đầu. Đợi trưởng tôn Phi Yến sau khi rời đi, Tô Mộng Vân tiến lên đóng cửa. Này thượng quan Hoành Viễn, thật sự là đáng giận. Bạch Phong Hoa nghiến răng nghiến lợi nói, chẳng qua thật sự là kỳ quái tiểu thảo cùng hiên viên vô ngân làm sao có thể bị bắt. Yêu thú tiểu thảo đâu, cái yêu thú kia cũng không yếu à, cái yêu thú đã muốn biến thành máu loãng. Mạc Thanh Tuyệt lạnh giọng nói chen vào, các ngươi còn nhớ cái ao màu đen thời điểm chúng ta tiến vào mật thất không? Mọi người biến sắc, nước màu đen, là yêu thú tiểu thảo hóa thành, Bạch Phong Hoa sắc mặt cũng thay đổi. Đúng vậy, Mạc Thanh Tuyệt nói, Bạch Phong Hoa chợt nhớ tới ánh mắt bi thương tiểu thảo khi nhìn hướng đó, chẳng lẽ đúng vậy? Không đúng, không thích hợp, thượng quan Hoành Viễn có năng lực như vậy sao? Thượng quan Hoành Viễn rất mạnh sao? Bạch Phong Hoa ngẩng đầu nhìn Hoàng Phủ Trác, vấn đề này, hỏi Hoàng Phủ Trác có vẻ tin cậy. Hắn dù sao cũng là đại thiếu gia đứng đầu bát đại thế gia. Hoàng Phủ Trác nhíu mày, thần sắc cơ nhiên cũng là nghi hoặc lắc đầu nói. kỳ thật chúng ta cũng không rõ thực lực của hắn rốt cuộc như thế nào. Bởi vì hắn chưa từng biểu diễn, cho dù hắn nhất định tham gia trường hợp như vậy, hắn cũng chỉ lẳng lặng ngồi nơi ở chỗ đó, hết thảy toàn bộ đều do thượng quan Oánh Nhi xử lý. Bạch Phong Hoa quay đầy nhìn Mạc Thanh Tuyệt, nếu Hoàng Phủ chắc không cho được đáp án, như vậy Mạc Thanh Tuyệt hẳn có thể đi. Mạc Thanh Tuyệt nhẹ nhàng lắc đầu nói, hắn chính là cái nhân loại bình thường, luận thực lực ta cũng không có cảm thấy hắn có chỗ nào hơn người. Vậy thật kỳ quái, Bạch Phong Hoa tay chống cằm tựa vào trên cái bàn dài, nhíu mày nhìn mọi người, các ngươi vừa rồi nhìn cái ma tộc kia kêu Tiểu Thảo. Là bên người Hiên Viên Vô Ngân, cái kia tỷ nữ khống chế yêu thú. Nàng quả thật ma hóa, nhưng rõ ràng ta đã thả nàng cùng Hiên Viên Vô Ngân rời đi. Hiên Viên Vô Ngân cũng đáp ứng mang theo nàng ẩn cư. Nhưng lại bị Thượng Quan Hoành Viễn bắt được, hơn nữa lại hiện tại có bộ dạng này. Nam Cung Vân nhíu mày suy nghĩ. Thượng quan Hoành Viễn có thực lực này sao? Đây là mấu chốt, Bạch Phong Hoa cười lạnh, hơn nữa, hắn như thế nào chuẩn xác tìm được Hiên Viên Vô Ngân cùng Tiểu Thảo? Người Hiên Viên gia luôn phái người tìm kiếm đều không có tin tức gì. Ý của ngươi là, hắn cũng ma hóa? Mộ Dung Âm Sinh có chút lo lắng hỏi, có thể sao? Trên lý thuyết là có, nhưng vừa rồi Thanh Tuyệt nói, hắn chỉ là người bình thường. Bạch Phong Hoa có chút khó hiểu, nếu là người bình thường, vì sao có năng lực như thế? Đổi cái góc độ khác mà suy đoán, hắn không có sức mạnh cường đại như ma hóa, nhưng người chung quanh hắn đâu, có lẽ. Góc chuyện audio.com, người chung quanh có thể, Hoàng Phủ chắc lạnh giọng nói, cũng có khả năng hắn cùng Đông Phương Lưu Phong hợp tác. Tô Mộng Vân lớn mật đoán nói, mọi người sắc mặt đều hơi đổi, chuyện này có thể đi. Nhưng mà, hắn làm như vậy là có mục đích gì? Bạch Phong Hoa vốt chính cầm mình, nếu hắn cũng là người ma tộc bên kia, rõ ràng Tiểu Thảo là phản đồ, nói đi qua. Chính là, hắn đứng ở bên ma tộc là vì cái gì? Lại lớn lối dương cờ gõ chống những người này chống lại ma tộc. Có điểm mâu thuẫn à, mọi người trầm mặc đều suy nghĩ, nếu nói Thượng Quan Hoành Viễn đứng ở bên ma tộc như vậy mục đích của hắn là gì? Hơn nữa cách làm của hắn cũng có chút không tưởng tượng được. Không đúng, Bạch Phong Hoa bỗng nhiên kinh hô. Như thế nào, còn có một khả năng, hắn đứng ở bên ma tộc chuẩn bị một màn tiêu diệt cường giả của nhân loại. Mạc Thanh Tuyệt giờ khắc này cũng nghĩ đến điểm đó, trầm giọng nói. Không sai, nếu làm như vậy, hết thảy đều thông suốt. Bạch Phong Hoa giật mình, đem thánh địa mở ra, ở trước công chúng xử tử một cái ma tộc, những điều này do muốn đạt được tín nhiệm của những người đó. Một khi đạt được tín nhiệm, hắn liền có phương tiện làm việc. Nhưng mục đích của hắn là cái gì? Cũng giống như Đông Phương Lưu Phong, chán đời. Không quá giống a, Bạch Phong Hoa lời vừa rơi xuống, tất cả mọi người đều liên tưởng tới. Càng nghĩ trong lòng càng kinh ngạc cùng sợ, ta muốn chạy nhanh thông báo cho Gia Gia. Mộ Dung Âm Sinh sốt ruột mà lo lắng nói, đợi chút, Nam Cung Vân lại đưa ta ngăn cản động tác Mộ Dung Âm Sinh. Vân ca ca chuyện gì? Mộ Dung Âm Sinh nghi hoặc hỏi, ngươi cho rằng, ngươi hiện tại đi nói, sẽ có người tin tưởng lời ngươi nói sao? Hoàng Phủ chắc giọng điệu châm chọc hừ lạnh một tiếng. Mộ Dung Âm Sinh sừng sốt tiếp theo ảo não cào đầu chính mình. Đúng rồi, hiện tại tùy tiện đi nói chuyện này, ai mới tin? Đến lúc đó chẳng những không ai tin tưởng, còn có người sẽ hoài nghi nàng giáp tâm làm chuyện gì đó. Dù sao hiện tại Thượng Quan Hoành Viễn chính là người cầm đầu đối kháng ma tộc. Ở mặt ngoài nhìn hắn một thân chính nghĩa, vô tư không sợ, nay lại nhảy ra người chỉ trích nói hắn cấu kết với ma tộc, chỉ sợ mọi người đều cho nàng là kẻ điên. Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể trơ mắt nhìn mọi người rơi vào giữa bẫy a. Mộ Dung Âm Sinh càng nghĩ càng sợ hãi. Thượng Quan Hoành Viễn thực cùng ma tộc cấu kết, hậu quả kia thiết nghĩ không tưởng tượng nổi a. Không nên gấp gáp, Bạch Phong Hoa ánh mắt trùng xuống, híp mắt nói. Dù sao sẽ không để hắn thực hiện được. Ngươi có biện pháp? Mộ Dung Âm Sinh kích động hỏi. Không có, Bạch Phong Hoa buông tay nhún vai thành thật trả lời. Mộ Dung Âm Sinh nháy mắt toàn thân vô lực. Bạch Phong Hoa rốt cuộc là cái hạng người gì a? Bạch Phong Hoa nhíu mày, nhớ tới Tiểu Thảo, nhìn nàng bị xử tử. Chính mình thật sự làm không được, vậy nên làm như thế nào? Hôm nay tựa hồ, đả thảo kinh xà, rút dây động rừng. Sao muốn cứu người càng khó khăn? Đợi chút, Bạch Phong Hoa chợt nhớ tới một chuyện, vì sao Thượng Quan Hoành Viễn mang theo nhiều người như vậy bỗng nhiên xuất hiện? Bạch Phong Hoa nghi hoặc nói, hắn khi nào thì phát hiện, có lẽ thánh địa cấm chế bị phá hắn cảm giác được. Hoàng Phủ chắc nói. Không, Mạc Thanh Tuyệt lắc đầu, không phải nguyên nhân này. Cấm chế kia bị loại bỏ, Mạc Thanh Tuyệt là rõ ràng nhất, tuyệt đối sẽ không kinh động bất kỳ kẻ nào. Mặc kệ nguyên, góc chuyện audio.com, nhân gì, tóm lại có thể khẳng định Thượng Quan Hoành Viễn chắc chắn có vấn đề. Bạch Phong Hoa hừ lạnh một tiếng, chỉ cần bắt được dấu vết của hắn, hết thảy đều giải quyết. Cơ bản rất khó, Hoàng Phủ Trác thấp giọng nói, người này, lòng dạ thâm sâu, làm người giảo hoạt cẩn thận. Cũng đúng, Bạch Phong Hoa có chút đau đầu, cái tên kia nói chuyện lúc nào cũng mỉm cười, quả thật không phải kẻ lương thiện, không biết hắn có hợp tác với Đông Phương Lưu Phong hay không? Nói, Đông Phương Lưu Phong người kia cũng không biết đi nơi nào. Quên đi, mọi người về nghỉ ngơi trước đi, chuyện này để cho ta ngẫm nghĩ lại. Bạch Phong Hoa hôm nay tâm tình không tốt, tất cả mọi người đều nhìn ra, vì thế đều đứng dậy gật đầu, cứ như vậy rời đi. Thanh Tuyệt, đợi chút, Bạch Phong Hoa lên tiếng gọi Mạc Thanh Tuyệt. Mạc Thanh Tuyệt dừng lại, Nam Cung Vân đi tới cửa nhíu mày, trong lòng hơi hơi nhói đau, vẫn nhấc bước chân rời đi. Mộ Dung Âm Sinh vội vàng lo lắng đi theo phía sau Nam Cung Vân. Trong phòng chỉ còn lại Bạch Phong Hoa, Mạc Thanh Tuyệt còn có Tiểu Bạch cùng Vô Song. Vô Song nhu thuận chạy đến đóng cửa lại, sau đó ôm Tiểu Bạch tiến buồng trong đi. Bạch Phong Hoa nhìn Mạc Thanh Tuyệt muốn nói lại thôi. Mạc Thanh Tuyệt nhìn biểu cảm Bạch Phong Hoa, nhịn không được nở nụ cười. Bạch Phong Hoa của chúng ta mạnh mẽ vang dội từ khi nào thì cũng do dự. Ta Bạch Phong Hoa cắn môi, sau một lúc lâu không có mở miệng. Ta biết ta đi. Mạc Thanh Tuyệt cười đi lên, cưng chiều sờ sờ đầu Phong Hoa. Người biết ta đang suy nghĩ gì? Hai mắt Bạch Phong Hoa phát sáng, ngẩng đầu nhìn Mạc Thanh Tuyệt, trong mắt lóe lên khó có thể nói rõ thần thái. Ta đương nhiên biết, Mạc Thanh Tuyệt mỉm cười, ta đi giúp ngươi cứu Tiểu Thảo, hơn nữa sẽ ra vẻ ma tộc. Ta cũng phải đi, Bạch Phong Hoa dùng sức gật đầu. Nàng đúng là nghĩ như vậy, vụng trộm đi cứu Tiểu Thảo, nhưng không muốn để người khác vì mình mạo hiểm. Nhưng mà, Mạc Thanh Tuyệt ở trong lòng của nàng không giống vậy. Hắn không phải người khác, không cần, ngươi đi ngoài thành chờ ta. Ta cứu người ra cùng ngươi hội họp. Mạc Thanh Tuyệt cự tuyệt, không đợi Bạch Phong Hoa nói chuyện, liền vươn tay nâng mặt Phong Hoa lên, trịnh trọng nói. Ngoan ngoãn nghe ta, hiện tại trông coi hẳn rất nghiêm mật. Tin tưởng ta, ta có thể bình yên mang người cứu ra. Người đi ra cửa thành cách 10 dặm chờ ta. Bạch Phong Hoa nhìn ánh mắt kiên định của Mạc Thanh Tuyệt, rốt cuộc không tự giác mà gật đầu. Chậm một chút ngươi sẽ lên đường, ta tối nay liền đi cứu người. Mạc Thanh Tuyệt mỉm cười thu hồi tay của mình, trêu ghẹo nói. Như vậy nắm mặt của ngươi thật đúng là tiểu nấm. Ngươi mới giống tiểu nấm. Bạch Phong Hoa chuyển lo âu mỉm cười, phản bác. Mạc Thanh Tuyệt nhìn Bạch Phong Hoa tươi cười, trong lòng cũng dâng lên một cỗ cảm giác ấm áp. Vậy, chính ngươi phải cẩn thận, Bạch Phong Hoa dặn dò, Mạc Thanh Tuyệt gật gật đầu, nở nụ cười tự tin. Đợi Mạc Thanh Tuyệt rời đi, Bạch Phong Hoa vào buồng trong, nhìn Vô Song nhu thuận ngồi ở trên ghế, lộ nụ cười tươi. Vô Song cũng nhếch miệng trở về cái nụ cười thật tươi. Vô Song, ta muốn đi ra ngoài bàn bạc chút chuyện, chính ngươi ngoan ngoãn, biết không? Bạch Phong Hoa đến gần Vô Song, vươn tay xoa xoa cái đầu nhỏ của hắn. Vô Song gật đầu, Tiểu Bạch Vô Song giao cho ngươi chiếu cố. Bạch Phong Hoa quay đầu nhìn Tiểu Bạch ngồi bên cạnh Vô Song, cười nói. Chiêm chiếp, Tiểu Bạch kiêu ngạo nâng đầu lên tựa hồ. gocchuyenaudio.com, muốn nô ý bao ở trên người của ta, có ta ở đây, ai cũng không gây thương tổn cho Vô Song. Bạch Phong Hoa tự nhiên biết Tiểu Bạch không có đơn giản, lúc trước thời điểm ở Chu Sa Cốc người nhiều như vậy không làm được gì Tiểu Bạch, có thể nghĩ Tiểu Bạch thực lực mạnh như thế nào. Vô Song được nàng bảo vệ tuyệt đối không có sai sót. Đêm dài, Bạch Phong Hoa yên lặng ra khỏi phủ đệ thượng quan gia, nhắm thẳng tường thành mà đi, lướt qua tường thành, ra khởi thành về sau hướng địa phương Mạc Thanh Tuyệt bảo đợi. Mà Mạc Thanh Tuyệt ở phía sau, lẻn vào địa phương Tiểu Thảo bị nhốt lúc trước. Tiểu Thảo như trước bị nhốt ở nơi đó. Cả người đau khiến nàng sắp mất đi chi giác, nhưng trong lòng như cũ có một ý niệm trong đầu. Thiếu gia hiện tại thế nào rồi? Bạch đại sư nhất định cứu tình thiếu gia, nhất định sẽ. Chỉ là chính mình không có nhìn đến một màn kia, thật sự đáng tiếc. Tiểu Thảo trong lòng đau thương, khóe mắt dư quang lại chợt thấy một mảnh góc áo màu đen. Tiểu Thảo bỗng nhiên ngẩng đầu chống lại con ngươi lạnh như băng, nhưng lại giống như đã từng quen biết. Người trước mắt mặc áo choàng màu đen, khăn che mặt màu đen, thấy không rõ khuôn mặt lắm. Nhưng mà đôi tròng mắt kia lại khiến cho Tiểu Thảo nhận thức được. Là nam tử bên người Bạch đại sư, hắn tại sao đến đây? Hay là, ta đến cứu ngươi đi ra ngoài? Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng trực tiếp rơi vào trong đầu Tiểu Thảo. Ngươi vì sao muốn cứu ta? Tiểu Thảo phát ra lời này mới phát miệng mình không phải dùng miệng nói mà trực tiếp dùng ý thức ở cùng người trước mắt đối thoại. Tại sao lại có thể như vậy? Nam nhân trước mặt là ai? Bởi vì Phong Hoa muốn, Một câu đơn giản nói sau, Tiểu Thảo nhất thời cảm giác được cả người nhẹ nhàng, thiết liên đâm vào người nàng bỗng nhiên biến mất, đoạn kiếm đâm xuyên tay chân nàng cũng không thấy. Ngay sau đó, nàng mềm nhũn sắp rơi xuống, một bàn tay lạnh như băng trực tiếp xuất hiện bên thắt lưng nàng. Bởi vì Phong Hoa muốn, bởi vì Bạch Đại Sư nghĩ cứu chính mình sao, cho nên nam nhân này mới cam nguyện mạo hiểm lớn như vậy lẻn vào cứu mình. Người nam nhân này chính là người yêu Bạch Đại Sư sao? Tình yên đoạn tụ cũng có thể khắc sâu như vậy sao? Nếu Bạch Phong Hoa cùng Mạc Thanh Tuyệt giờ phút này biết được tiếng lòng Tiểu Thảo cảm thán, phỏng chừng hai người đều phải cười sặc sủa. Đoạn tụ yêu khắc sâu. Tiếp theo Tiểu Thảo chỉ cảm thấy một trận mê muội, trước mắt tối sầm lại, cái gì cũng không biết. Ngay tại thời điểm Mạc Thanh Tuyệt muốn dẫn Tiểu Thảo rời đi, ở giữa phòng ngủ của Thượng Quan Hoành Viễn là một phen cảnh tượng khác. Ở trên bàn, mở một mặt gương, gương hiện ra đúng cảnh tượng Mạc Thanh Tuyệt đang cứu người. Đây không phải là ấn thiên kính, đây là ma ngột kính. Một trong thập đại ma khí công năng cùng ấn thiên kính không sai biệt lắm. Thật giận, chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn hắn dẫn người đi sao? Thượng Quan Hoành Viễn nghiến răng nghiến lợi nhả ra một câu. Không có cách nào, một cái thanh âm âm trầm ở trong phòng sâu kín vang lên. Trong phòng không có bóng dáng người khác, chỉ có một mình Thượng Quan Hoành Viễn. Giọng nói trực tiếp truyền từ trong người Thượng Quan Hoành Viễn phát ra. Vì sao, ma ảnh đại nhân, chẳng lẽ ngươi không phải đối thủ người này? Đối phương chính là nhân loại A. Thượng Quan Hoành Viễn trong lòng thập phần sốt ruột, hiện tại Mạc Thanh Tuyệt đem người cứu đi, ba ngày sau huyết. Gocchuyenaudio.com, tế chính mình nên làm cái gì? Chính mình làm như thế nào hướng những người đó công đạo? Chú ý giọng điệu của ngươi, thanh âm lạnh lẽo có một tia tức giận. Ngay sau đó, sắc mặt Thượng Quan Hoành Viễn đại biến, lục phủ ngũ tạng một trận toàn tâm đau đớn, làm cho hắn cúi gập thắt lưng. Thượng Quan Hoành Viễn ăn đau, mồm mở to thở hổn hển, trong mắt hiện lên không cam lòng cùng phẫn hận. Đối phương không phải nhân loại bình thường, ma yểm lần trước đã cảnh báo ta, gặp được nam nhân này phải cẩn thận. Hắn nhưng cùng thủ giới giả đánh nhau nhưng không bị rơi vào thế hạ phong. Ma ảnh ngữ điệu hơi khó chịu dịu đi một tí, tóm lại, ngươi cũng không cần đi trêu chọc nam nhân này. Kệ hắn đi đi, ta không nghĩ ở phía sau đưa tới thủ giới giả. Cùng thủ giới giả chống lại thực lực ngang nhau, Thượng Quan Hoành Viễn sắc mặt tái nhợt, không thể tin hỏi. Cách chương.